Tổ huấn, chương 131, trượng hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131, trượng hình, xem quỳ trên mặt đất Lý Di Nương. Lão Thái Quân gằn từng tiếng hỏi. Lý Thị, hôm nay chuyện này ngươi là nhận, vẫn là không tiếp thu. Thản nhiên ngữ khí, lộ ra nhất luồng vô hình áp lực. Liên Mộng Khê cũng không từ cái dùng mình. Đoan ngồi ở chỗ kia cấm nhược Hàn Thiên. Nhưng này Lý Di Nương dám không sợ. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu, lại về phía trước đi hai bước, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu cảm. Vẫn là câu nói kia, tỳ thiếp làm thật không hiểu việc này, cầu lão thái quân minh tra, tỳ thiếp là oan uổng. Tiêu Tuấn nghe xong Lý Di Nương trong lời nói, chậm rãi đứng lên, từng bước một đi đến Lý Di Nương trước mặt, cúi gập thắt lưng, thân tay nắm lấy nàng cằm. Nhìn thẳng Lý Di Nương, bức ra nhị đạo hàn quang. Tú Nhi, người thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vừa mới Bạch Cúc đã đem hết thảy đều chiêu. Người còn có cái gì có thể nói? Lý Di Nương thân thủ ôm lấy Tiêu Tuấn chân. Khóc hô nói, nhị gia, ngài không thích nghe Bạch Cúc nói bậy. Việc này quả thật không phải tỳ thiếp sở làm. Nhất định là Bạch Cúc chán ghét tỳ thiếp ngày thường đối nàng khắc nghiệt. Tài vu hãm tỳ thiếp, cầu nhị gia tin tưởng tỳ thiếp. Tỳ thiếp là thật tâm đối nhị gia hảo, một lòng nhớ kỹ nhị gia, có thể nào hại nhị gia đứa nhỏ. Nhị gia nhất định phải tin tưởng tỳ thiếp là oan uổng. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt đã là xanh mét, phong mâu trung tràn đầy hận ý, gằn từng tiếng nói, Tú Nhi, ta Minh Nhi chính là y nha học ngữ đứa nhỏ. Hắn đi đến trên đời này, còn cái gì cũng đều không hiểu. Một cái tươi sống sinh mệnh, cứ như vậy không có. Nếu không phải Khê Nhi, hôm nay ta một đôi nữ nhi cũng đem mệnh về cửu tuyền. Cùng ta âm dương cách xa nhau. Ngươi vào nhà nhìn xem. Xuân Nhi, Phượng Nhi cỡ nào đáng yêu. Như vậy còn nhỏ sinh mệnh, ngươi nhưng lại thực hạ đi thủ. Ngươi làm nhị gia ta khờ. Đến bây giờ còn gạt ta. Còn luôn miệng nói là đối ta tốt, uổng ta trong ngày thường đối với ngươi yêu thương, sợ ngươi bị người khác khi dễ đi, khắp nơi che chở ngươi, làm khó ta vừa mới còn nhớ kỹ cũ tình, không đành lòng cho ngươi chết đi. Lý Thị, ngươi làm hạ như thế ác sự, thiên lý khó dung, tử, có, dư, cô, cuối cùng bốn chữ, Tiêu Tuấn là cứng rắn theo trong hàm răng bài trừ đến. Thủ đã đem Lý Di Nương cầm niết xanh tím, lành lạnh thanh âm, giống như phiêu ở vân đoan, lộ ra một cỗ vô thượng bi thương cùng tuyệt vọng, làm cho người ta không khỏi dâng lên nhẹ nhẹ hàn ý. Lý Di Nương nghe xong lời này, thật đã quên khóc, trắng bệch một trương mặt, mở to mắt to đối diện nhị gia. Thủ dần dần buông lỏng ra đùi hắn, thật lâu, Tiêu Tuấn nới tay, mãnh rút ra chân đến. Xoay người về tới chỗ ngồi thượng, dựa vào, thật là thiết miệng, không thua gì kiếp trước liệt sĩ cách mạng Lưu Hồ Lan. Mộng Khê gặp Lý Di Nương như thế, bất giác lắc đầu, như nếu không phải bằng chứng như núi, thực đã bị nàng chạy thoát đi qua. Lão Thái Quân cùng đại phu nhân liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão Thái Quân gặp nhị gia ngồi, xung cửa hô, người tới. Đem Lý Thị áp đi hình phòng, loạn trượng đánh chết, phái người đi truyền các phòng Di Nương. Di Thái tiến đến xem hình, lão Thái Quân là thật nổi giận, liên cùng đại phu nhân đợi nhân thương lượng đều không có. Trực tiếp sai người đem Lý Thị loạn trượng đánh chết, chuyện này quan hệ đến nàng Tiêu gia con nối dòng. Vì kinh sợ khác trong phòng Di Nương, miễn cho về sau lại tồn khác tâm sự, Huyên Tiêu phủ ngày đêm không yên. Này lão thái quân nhưng lại tàn nhẫn nhường các phòng đi xem hình. Tưởng kia các phòng đều là mảnh mai nữ tử, thực xem hình, còn có thể ngủ được thấy sao? Lý Di Nương nghe xong lời này, triệt để tuyệt vọng, liều mạng muốn tránh thoát kéo nàng hướng ra phía ngoài đi bà tử. Tê tâm liệt phế hô, nhị gia, tỳ thiếp biết sai lầm rồi. Tỳ thiếp nếu không dám, cầu nhị gia niệm ở ngày xưa tình phân thượng. Cứu cứu tỳ thiếp, nhị gia, tỳ thiếp làm hết thảy đều là vì nhị gia, chính là tưởng đem nhị gia giữ ở bên người, Tỳ thiếp trong lòng chỉ có nhị gia a, nhị gia. Nghe xong Lý Di Nương la lên, Tiêu Tuấn sắc mặt trắng bệch lưng qua mặt đi. Đại sảnh nhân nhất thời cũng trong lòng kinh khiếp, lặng ngắt như tờ. Chuyện của tôi chấm. VN Lý Di Nương thanh âm dần dần tiêu thất. Đại Di Nương dẫn Xuân Nhi, Phượng Nhi xuất ra gặp lão thái quân. Đại phu nhân đợi nhân. Nguyên lai này hai cái cô nương sớm tỉnh, chính là đại sảnh có việc, luôn luôn không dám ra đây. Thẳng đến gặp lão thái quân sai người đem Lý Di Nương kéo đi ra ngoài. Có thế này mang theo hai cái nữ nhi xuất ra bái thấy mọi người. Kia Xuân Nhi, Phượng Nhi cấp mọi người gặp hoàn lễ, tạ qua mẫu thân ân cứu mạng, liền đi lại lôi kéo lão thái quân thủ nói. Tổ nãi nãi, Xuân Nhi hiện tại đã không có việc gì. Di Nương nói, là mẫu thân cứu Xuân Nhi. Xuân Nhi tưởng cảm tạ mẫu thân, nhưng không biết nên vì mẫu thân làm chút cái gì. Hảo hảo, Xuân Nhi có này phân tâm là tốt rồi. Xuân Nhi còn nhỏ, ngày còn dài, không cần làm cái gì. Xuân Nhi ở trong lòng nhớ kỹ chính là, về sau trưởng thành, muốn hảo hảo hiếu kính mẫu thân. Là, Xuân Nhi nghe tổ nãi nãi trong lời nói, về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính mẫu thân. Nói xong, quay đầu hướng mẫu thân chát một chút ánh mắt, lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại lão thái quân trước ngực. Giống con chó nhỏ giống nhau. Cọ a cọ, lão thái quân từ ái xem trong lòng làm nũng chát gái. May mắn có Khê Nhi, nếu không có nàng, hôm nay này hai cái hài tử chỉ sợ thật sự cùng các nàng kia số khổ đệ đệ giống nhau. Liền như vậy đi, không khỏi nhớ tới Tịnh Vân tự cao tăng trong lời nói. Lệnh tôn lần này đại nạn không chết, là gặp hắn mệnh định quý nhân. Chỉ cần người này ở bên người hắn, lệnh tôn chắc chắn con cháu đầy đàn, nhiều thế hệ hưng thịnh. Chẳng lẽ Khê Nhi thật sự khả bảo ta Tiêu gia con cháu tràn đầy? Nghĩ như vậy, bất giác thần sắc phức tạp xem hướng Mộng Suối. Này Khê Nhi thật sự vừa ý, là cái như một cháu dâu nhân tuyển. Chính là nhất tưởng đến nàng thư nữ xuất thân. Lúc này tựa như căn thứ chát trong lòng, sinh sôi đau, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên thế nào đối đãi này đối nàng Tiêu gia có ân Mộng Khê. Quay đầu nhìn đến Đại Di Nương, có thế này nhớ tới, lần này hai cái hài tử thiếu chút nữa mất mạng, tội ác căn nguyên đó là Đại Di Nương trong tay kia bản không thuộc loại nàng quyền lực. Lẽ ra nhị nãi nãi nhập phủ đã hai tháng có thừa, Đại Di Nương sớm nên cầm trong tay sự vụ giao ra, từ nhị nãi nãi trưởng quản, nhưng giao một lần, nhị nãi nãi không tiếp, Tiêu Tuấn cũng không đề. Về sau cũng liền không ở nhắc tới. Lão thái quân từng nghe thị thư làm nhàn thoại nói lên qua. Lúc đó trong lòng cảm thấy này không quá hợp quy củ. Nhưng nghĩ đến Mộng Khê sớm muộn gì ra phủ, liền cũng mặc kệ nó. Nhưng này rối loạn quy củ, liền loại hạ mầm tai họa. Sinh hôm nay họa, làm hại nàng thiếu chút nữa mất đi hai cái cốt nhục. Nhường nàng minh bạch, mặc kệ Mộng Khê hay không ra phủ. Hôm nay nàng còn quải này nhị nãi nãi danh phận, sẽ không có thể rối loạn quy củ. Nếu không, bị kia có khác tâm tư nhân chui chỗ trống, không thông báo sinh ra bao nhiêu tai họa. Nặc Đại Tiêu phủ, có thể nào không có quy củ? Chuyện sau này còn chưa có phát sinh, chỉ có thể về sau lại nói. Nhưng hôm nay còn phải ấn quy củ đến. Nghĩ vậy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tuấn. Tuấn Nhi, Khê Nhi vào phủ đã mau đã hơn hai tháng. Này trong phủ sự tình tưởng là đã quen thuộc không sai biệt lắm. Tìm cái ngày, nhường Đại Di Nương đem này trong viện sự vụ giao đi thôi. Cũng không thể mỗi ngày nhường nàng thanh nhàn đi. Tiêu Tuấn nghe xong, tài nhớ tới Mộng Khê vào cửa hai tháng. Còn chưa có nhường nàng tiếp quản việc này vật. Nhớ được ngay từ đầu Đại Di Nương đề cập qua một lần. Nhưng lúc đó hắn đang muốn dùng uy áp đến chinh phục Mộng Khê. Cho nên, liền không thay nàng nói chuyện. Sau này, hắn thất bại. Hắn phát hiện Mộng Khê là căn bản không có khả năng bị chinh phục. Hai người đã bắt đầu dùng mình. Hắn cuối cùng không bỏ xuống được dáng người lấy lòng Mộng Khê. Lại càng không muốn cho Mộng Khê phát hiện hắn đối nàng tốt. việc này liền luôn luôn không nhắc lại qua. Hiện tại gặp nãi nãi nói lên, bận gật đầu đáp, nãi nãi nói rất đúng, là Tuấn Nhi mấy ngày nay bận vu phủ ngoại sự vụ. Sơ sót, Tuấn Nhi này 2 ngày liền ăn bầy một chút, cách Trương.